Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 361. Nguyên thuật càng đến cao thâm cấp độ, thì càng cảm thán những này nguyên thiên sư, tham thiên địa vạn pháp, mô phỏng ra thiên địa vạn sự vạn vật sinh tức quy luật. Sau đó tìm nguyên khóa lại long mạch, thần nguyên tự nhiên. Nhưng là nguyên thiên sư, lại là chân chính tự mình tìm tòi ra được, nhất là Trương gia sơ tổ loại này, đạt tới thiên địa cực hạn lớn nguyên thuật sư, có thể nói là đem thiên địa tạo hóa, tận khống trong lòng bàn tay. Tô Dương khẽ gật đầu, nguyên thuật đăng phong tạo cực, nhất là phù hợp thiên địa đại đạo, nguyên thiên thần giác, càng là nhìn rõ thiên địa, vì bất thế pháp môn. Người cũng sớm muộn có thể đạt tới. Kỳ thật, vừa mới bọn hắn nói tới, ngươi vì Bắc vực nguyên thuật đệ nhất nhân, ta còn là có chút không tin. Xích Long lão đạo cười cười, nói, Diệp Phàm còn không cần nói cái gì. Đám người ngược lại là nghị luận ầm ĩ. Tại nguyên thuật bên trong, cho dù không phải đệ nhất nhân, cũng là số một số hai. Chẳng lẽ còn có đời trước nguyên thiên sư tồn tại không thành? Không thể nào, nguyên thiên sư cách đời truyền thừa, cũng là đoạn mất mấy trăm năm, căn bản không có người có thể tại nguyên thuật phía trên. Đạt tới Diệp Phàm tiểu huynh đệ trình độ, nếu như còn có, chỉ sợ cũng tại mấy cái kia nguyên thuật thế gia ở trong biến chất thạch. Huống hồ nguyên thiên, sư lúc tuổi già. Chúng ta đều biết, phần lớn là bởi vì không biết tên tai họa mất tích. Đến bây giờ, trước mắt mới thôi, nguyên thuật phía trên, nếu như nói có vượt qua Diệp Phàm tiểu huynh đệ, ta là không tin, không tin được rồi. Xích Long lão đạo khoát tay áo, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nhưng là càng là như thế, đám người càng là hiếu kỳ. Có ai có thể tại nguyên thuật ở trong có như thế cao thành tựu? Thậm chí nói, trong mắt mọi người, Diệp Phàm chính là đại biểu toàn bộ Đông Hoang Bắc vực cực cao một cái tiêu chuẩn. 10 khối vật liệu đá, đồ vật bên trong, không để cho tất cả mọi người thất vọng. Long văn hắc kim, cơ hồ là đại đế chi đồ vật. Căn cứ long văn hắc kim luyện chế mà thành đại đế chi khí. Cơ hồ là tất cả tu sĩ, đều là khao khát không thôi. Đấu chiến thánh viên, càng là toàn bộ giữa thiên địa cực kỳ cổ lão chủng tộc. Đại biểu cho một loại cực hạn truyền thừa. Năm đó đấu chiến thánh viên chủng tộc đỉnh cao cường giả. Lực công kích, có thể xưng thiên hạ số một. Dạng này, còn có người có thể siêu việt. Cơ hồ chính là một chút cực kỳ cường hoành bậc đại thần thông. Có thể căn cứ khí cơ cảm ứng để hoàn thành thần nguyên thăm dò, nhưng là loại kia cường giả, cơ hồ kém cỏi nhất cũng muốn chuẩn đế cấp độ. Xích Long lão đạo nhìn Tô Dương một chút, đám người cũng đều là theo Xích Long con mắt nhìn đi qua. Chẳng lẽ là vị kia? Không chỉ là chiến lực vô song, hơn nữa còn là đỉnh phong nguyên thuật sư. Mặc dù năm đó gấp trở về cường giả đều là đối Tô Dương giữ kín như bưng, nhưng là tất cả mọi người là thu tập được một chút cực kỳ vật có giá trị. Loại kia thiên địa tuyệt trận, cơ hồ là tất cả cường giả đều muốn sợ hãi đồ vật. Cho dù là năm đó nắm giữ đại đế cực đạo đế binh cường giả, đều là hãm sâu trong đó. Có thể hay không năm đó đại trận, cũng là nguyên thuật thủ đoạn, nguyên thiên sư thủ đoạn. Quỷ thiên khó lường, nếu như dẫn động thiên thế, cấu thành tuyệt thế đại trận, đám người càng là nghĩ, càng là cảm thấy tiếp cận thực tế. Nguyên thuật thủ đoạn phác họa ra tuyệt thế trận thế, như vậy hắn nguyên thuật thủ đoạn, nên đáng sợ đến cỡ nào? Gần như tiên, gần như là đạo, đám người nhìn về phía Tô Dương ánh mắt đều là có chút vi diệu. Một vị nguyên thiên sư. Tuyệt đối là đông đảo thế lực cường đại thượng khách, mà một vị siêu cấp cường đại nguyên thiên sư, cơ hồ là tất cả thánh địa cũng không chọc nổi tồn tại. bọn hắn trưởng khống thiên địa biến hóa, trưởng khống thiên thế, cơ hồ không phải sức người. Thần bí, cường đại, dùng hai cái này từ để hình dung Tô Dương, lại chuẩn xác cực kỳ. Rất nhiều thánh địa cường giả cũng đều là ngậm miệng không nói. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Yêu Nguyệt Thiên, nói: "Vậy liền phiền phức thiếu các chủ, chúng ta sẽ tại Thánh Thành ở lại mấy ngày, thiếu các chủ có việc đều có thể tới tìm chúng ta." Cung tiễn tiền bối, Yêu Nguyệt Thiên hướng về Tô Dương có chút chắp tay, nói: "Xích Long lão đạo cuống họng hơi khô chát chát, nhìn về phía Tô Dương." Tô Dương tiện tay từ một bên vật liệu đá ở trong lấy ra một khối, đưa cho Xích Long lão đạo. Về phần giá tiền, Tô Dương không hỏi, nhưng là tin tưởng chính Xích Long lão đạo sẽ có phân tắc. "Cái này bao nhiêu nguyên?" "Lão đạo mua." Xích Long lão đạo kích động toàn thân đều đang run rẩy. Đám người mặc dù không biết Xích Long lão đạo kích động cái gì, nhưng là hiển nhiên, rơi vào khối kia vật liệu đá phía trên, đây chỉ là Tô Dương tiện tay rút ra, không biết bên trong có đồ vật gì, nhưng là Xích Long lão đạo lại là thần sắc cực kỳ phấn chấn, giống như là uống xuân muốn, hồng quang đầy mặt. 50 vạn cân nguyên. Trung niên chấp sự nói: "Tính toán tại ta nguyên bên trong đi, đến lúc đó cùng nhau cho ngươi." Diệp Phàm nói. Chấp sự khẽ gật đầu. Xích Long lão đạo cũng đem Tô Dương thổi lên trời. Không biết Tô Dương tiện tay mò ra cái này một khối sẽ là cái gì? "Địa nguyên quả, nhất định là địa nguyên quả." Xích Long lão đạo miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Địa nguyên quả là cái gì? Cơ hồ chính là thọ nguyên a, gần như có thể để cho người ta sống lâu thêm mấy ngàn năm thời gian. Mệnh, có lúc chính là có thể tiến thêm một bước cầu thang. Đây cũng chính là địa nguyên quả chân quý nguyên nhân chỗ. Bằng không, kia Trung Châu Hoàng Triều cũng không trở thành cầm một cái địa nguyên quả xem như bảo bối đồng dạng. Thậm chí, đến chuộc thánh chủ mệnh, đây là chỉ có đại đế gia tộc mới có thể lưu lại bất thế nội tình." Xích Long lão đạo tại Bất Tử Sơn ở trong bị vây hơn 1.500 năm, phí hoài tháng năm, hiện tại số tuổi thọ đã tiếp cận khô cạn. Đối với địa nguyên quả dạng này kỳ chân hiếm thế, đương nhiên sẽ không không động tâm. "Xích Long, làm sao ngươi biết kia là địa nguyên quả?" Một cái Trung Châu hùng chủ hướng về Xích Long hỏi. "Không có sai, tiền bối sẽ không đưa cho ta đồ vô dụng." Xích Long lão đạo nói. "Thật sao?" Mấy vị thánh chủ cấp bậc cường giả đều là hơi có chút trào phúng nói. Nhưng là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đám người cũng là có chút trịnh trọng. Xích Long lão đạo tiếp nhận Diệp Phàm trong tay cắt đao, chậm rãi hướng về bên trong cắt tới, nhưng là cho dù ai đều có thể cảm nhận được tay của hắn đang run rẩy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, vỏ khô từng tầng bong ra từng màng xuống tới. Một cỗ cực kỳ nồng nặc dị hương bừng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ thạch phường bên trong, ngũ sắc dáng mây phiêu đáng ở chung quanh. Phảng phất giống như linh chân, thật là địa nguyên quả. Trên mặt mọi người đều là có chút khó tin thần sắc. Như vậy dị tượng, cùng vừa mới Diệp Phàm tính trước ra địa nguyên quả độc nhất vô nhị, xác nhận là địa nguyên quả không thể nghi ngờ. Cũng trách khó lường Xích Long lão đạo như thế, cho dù ai nhặt được một cái thiên đại tiện nghi đều sẽ dạng này. 50 vạn cân nguyên mua một cái địa nguyên quả, cơ hồ là kiếm lời lật ra. Đối thọ nguyên khô cạn lão thánh chủ tới nói, cơ hồ chính là cứu mạng đồ vật. Cho dù là 500 vạn, cũng tuyệt đối là có người nguyện ý xuất thủ. Vương triều cùng thánh địa thế gia nội tình chỗ, có tiền mà không mua được. Bất quá đám người càng là chấn kinh tại Tô Dương thủ đoạn. Bực này thủ pháp, cho dù là thật xưng là Bắc vực thứ nhất, cũng không quá đáng chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.